Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1213, chương 6, trùng phùng Diệp Hách Phụng Thiên. Oanh, toàn bộ Bách Gia các tổng đàn, tính cả Đạo Đức Sơn cùng một chỗ, nổ tung lên, a, đâm sáng trong ánh sáng, phát ra kêu thảm liên miên thanh âm. Lại là Đạo Đức Sơn tứ phương Bách Gia các đệ tử toàn bộ bị tạc bay ra ngoài. Không chỉ có Bách Gia các đệ tử, những cái kia xâm nhập đạo đức lĩnh vực Đại Chu Tiên Đình, Nam Tần Tiên Đình các thần tử cũng tận đều là nổ ra tới, dư ba cuồn cuộn, nhưng cuối cùng chỉ là dư ba, chính thức lực lượng vẫn là tại Vương Hùng, Thắng Lý Nhĩ ở giữa. Oanh minh trong, cuồn cuộn bụi mù đem Đạo Đức Sơn bao phủ, vô số kiến trúc trong nháy mắt sụp đổ mà xuống, Đạo Đức Sơn cũng vỡ nát hầu như không còn. Đợi tất cả mọi người có thể khi mở mắt ra, lại phát hiện, Vương Hùng dưới chân khắp nơi bị bước ra vô số vết nứt. Mọi người tại Vương Hùng thủ hộ phía dưới, mới bình yên vô sự. Một bên khác, Thắng Lý Nhĩ lại là bay ngược mà lên, trong tay phất trần đã nổ thành toái phiến, thậm chí hắn cánh tay phải cũng bị Vương Hùng một kiếm chảm không có, thổ huyết trong, thật vất vả mới đứng vững thân hình. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thắng Lý Nhĩ thân hình bỗng nhiên chếch đi, mới tránh thoát một kiếp này, cánh tay phải đứt gãy, không là triệt để nổ nát vụn, bị gọt tầng tiếp theo ra đầu, vẫn như cũ rung động run lên trong, vừa rồi như chần chờ một chút xíu, chính mình liền đã chôn vùi tại Vương Hùng dưới kiếm đi. Phốp, lại liên tục nôn mấy ngụm máu, căn không thể tin tưởng nhìn hướng phía dưới tay cầm cự khuyết kiếm Vương Hùng. Ngươi, ngươi, ngươi, Thắng Lý Nhĩ hoảng sợ kêu. Vương Hùng một kiếm vung ra, lại có chút suy yếu, nhưng hạo nhiên chính khí vờn quanh, vẫn như cũ thần sắc bình tĩnh, nho ra đại đạo dẫn động thiên địa nguyên khí điên cuồng tràn vào Vương Hùng thể nội, đền bù Vương Hùng hao tổn 15 trọng, không gì hơn cái này. Vương Hùng trong tay cự khuyết kiếm nhẹ nhàng ném đi, không gì hơn cái này. Vương Hùng, ta thế nhưng là biết ngươi cái này thiên tử chi kiếm. Ngươi một kiếm không giết chết ta, ngươi liền hư thoát, hiện tại đến phiên ta. Thắng Lý Nhĩ chịu đựng trong miệng máu, áp chế đứt gãy cánh tay phải, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Thật sao? Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Không phải sao? Thắng Lý Nhĩ bỗng nhiên lại lần nữa hướng về Vương Hùng đánh giết mà đến. Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh. Nho đạo luân bàn xoay tròn, trong lúc đó vô số hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra một đầu hạo đại vô cùng bạch hồ, đại đạo như hồ, lấy Vương Hùng 30 vạn dặm hạo nhiên chính khí ngưng tụ ra đại đạo bạch hồ cường đại cỡ nào. Trong nháy mắt, một cái thiên trượng cự hồ xuất hiện, còn như thực thể, há miệng đối trọng thương Thắng Lý Nhĩ giống to một tiếng. Giống hổ gầm chấn thiên, toàn bộ đạo nho địa châu, thậm chí chung quanh mấy cái khắp nơi châu đều là bạch hổ tiếng hổ gầm. Giống âm phía dưới, giống như đông hoàng trung vang, âm ba dẫn động hư không xếp đáng mà lên. Này vọt tới Thắng Lý Nhĩ, trong nháy mắt bị cái này cự đại âm ba đụng trở về. Phốp, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Thắng Lý Nhĩ bị đại đạo bạch hổ giống âm sông bay. Vương Hùng, đứng tại Diệp Hách xích xích bên cạnh, lại không có chút nào ảnh hưởng. Mặt lộ vẻ băng lãnh nhìn lấy ở giữa không trung ổn định thân hình. Chật vật không chịu nổi Thắng Lý Nhĩ. Thế nào, làm sao có thể, làm sao có thể. Sắp tay điếc Thắng Lý Nhĩ cảm giác ngũ tạng lục phủ đều nát. Giờ phút này lại nhìn nơi xa Vương Hùng, Thắng Lý Nhĩ toàn thân đều đang run rẩy. Hắn đại đạo chi uy, so với hắn thiên tử chi kiếm cũng không kém. Chu Cộng Công, thù giết cha, ta liền không cùng ngươi đoạt. lưu cho ngươi tự mình giải quyết đi. Vương Hùng lại là bình tĩnh nói. Chu Cộng Công, tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, Chu Cộng Công mấy tháng này một mực bế quan, quanh thân đều bao phủ một thành hơi nước, hắn một mực không có động tĩnh, tất cả mọi người cho là hắn còn không có tỉnh đây. Có thể giờ phút này, Vương Hùng hô một tiếng, chẳng lẽ hắn tỉnh? Quả nhiên, Chu Cộng Công hai mắt đột nhiên vừa mở. Ông, một cỗ hung mãnh sát khí từ hắn hai mắt phun ra ngoài. Ngươi, ngươi khôi phục Chu U Vương điên phong lực lượng. Cơ Trúc Dung kinh ngạc nói. 15 trọng khí tức. Cách đó không xa Ngưu Ma Vương cũng kinh ngạc nói. Ngang, Chu Cộng Công đột nhiên một tiếng long ngâm. Âm âm, đạo nho địa châu, vô số giang hà hồ bạc nước. Đột nhiên nhận dẫn dắt. Hướng về Chu Cộng Công mà đến. Không chỉ có như thế, bốn phía nước biển cũng đột nhiên chấn động không thôi. Cuồn cuộn nước biển gào thét trùng thiên hướng về Chu Cộng Công mà đến. Trong nháy mắt, bốn phía đại thủy đã giống như cuồn cuộn bao trùm. Đại thủy ngập trời, ùn ùn kéo đến thời khắc. Một đầu 10 vạn dặm trường thủy hình cự long trồi lên đại thủy mặt ngoài. Chu Cộng Công dậm chân đầu này 10 vạn dặm trường thủy long hướng về giữa không trung lộ ra. Kinh ngạc ánh mắt thắng Lý Nhĩ mà đi. Điều đó không có khả năng. Người tu vi làm sao bỗng nhiên tăng vọt nhiều như thế? Làm sao có thể? Thắng Lý Nhĩ một mặt không tin. Hơn nửa năm trước, Chu Cộng Công bọn người còn bị chính mình ngược thành chó. Bây giờ lực lượng này đều không kém chính mình. Hừ, Vương Hùng, ngươi làm chuyện tốt. Chu Cộng Công lại là trừng mắt Vương Hùng. Vương Hùng ngẩng đầu nhìn về phía Chu Cộng Công. Làm sao, ngươi vẫn cảm thấy chưa đủ? Nếu không, không cho ngươi, chấm chính mình đến. Đánh giám, thù giết cha không đội trời chung. Ai dám giành giật với ta giết chết hắn? Chỉ là ngươi đem Thắng Lý Nhĩ đánh như thế cái nửa chết nửa sống. Ta như thế nào mới có thể tốt hơn chỉ hiếu? Ta lão đầu trên trời có linh thiêng. Còn tưởng rằng ta giúp hắn báo thù. Còn muốn tìm trợ thủ đâu? Chu Cộng Công trừng mắt Vương Hùng. Lại là ngại Vương Hùng đem Thắng Lý Nhĩ đánh quá thảm. Làm đi, ngươi. Vương Hùng lạnh lùng mắt nhìn. Liền không để ý tới. Vương Hùng. Chu Cộng Công đối thoại, nhượng đối diện Thắng Lý Nhĩ khí giận sôi lên. Chu Cộng Công, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể đánh bại ta hay sao? Nơi này vẫn Bách Gia Các, ta có Bách Gia Các khí số, Bách Gia Các trưởng khống thập đại địa châu, ta có thể điều động bách tính chi thế, ta có thể điều động thiên đạo chi lực. Thắng Lý Nhĩ vung lên nơi xa khí vận. Hừ, ngươi vẫn thật sự cho rằng ta hội ngu đến mức để ngươi tích lũy sức mạnh. Nằm mơ đi, vô lượng đại hải, thủy long gào thét, Chu Cộng Công nhổ một bãi nước miếng hung ác tiếng nói. Oanh, ùn ùn kéo đến đại thủy trong nháy mắt hướng về Thắng Lý Nhĩ bao phủ mà đi. Chu Cộng Công đạp trên 10 vạn dặm trưởng cự long, trong nháy mắt đến Thắng Lý Nhĩ trước mặt. Tại Thắng Lý Nhĩ còn tại thôi động lực lượng thời điểm. Nhất quyền hung hăng đánh vào Thắng Lý Nhĩ vội vàng trên nắm tay. Răng rác, Thắng Lý Nhĩ cánh tay trái bị đánh gãy. Chu Cộng Công quyền đầu dư lực chưa tiêu. Theo đánh vào Thắng Lý Nhĩ trên mặt. Oanh, Thắng Lý Nhĩ bị Chu Cộng Công đánh vào đại hải. Ngươi không phải thượng thiện nhược thủy sao? Thượng thiện nhược thủy phần sao? Đến a. Nhìn ngươi đại thủy lợi hại, vẫn là ta đại thủy lợi hại. Thủy long ngâm, thiên băng địa liệt. Chu Cộng Công giống to một tiếng. Oanh, vô tận hải dương nổ tung mà lên. Thắng Lý Nhĩ, Chu Cộng Công hai cái 15 trọng tuyệt thế cường giả hung mãnh trùng kích bên trong. Nếu không phải có vô lượng đại thủy giảm sóc, toàn bộ đạo nho địa châu đều muốn bị hai người đánh hoàn toàn thay đổi. Dù vậy, cũng là ngập trời hung mãnh, bệ hạ thần uy, vô số nam tần tướng sĩ gào thét lấy, lại là Chu Cộng Công lúc trước cõng Thành Thân chinh triều đô, cũng theo Đại Thủy mà đến. Giờ phút này từng cái hận không thể mượn lực cho Chu Cộng Công. Làm sao, giờ phút này Chu Cộng Công đánh lên nghiện, lại không cần nhất quốc chi thế đến gia tăng chính mình lực lượng. Chu Cộng Công gào thét lực lượng, hạng gì hung mãnh bá đạo, đại chiến phía dưới, giống như ngày tận thế, hủy thiên diệt địa. Cơ Trúc Dung trong mắt lóe lên một cỗ không cam lòng. Đồng dạng vượt qua một lần trung cổ, vì cái gì chính mình không có đại đột phá, nhưng nhìn lấy Chu Cộng Công tại báo thù giết cha, Cơ Trúc Dung cũng không thể chơi nhìn lấy. Ác tặc, để mạng lại, Cơ Trúc Dung hét lớn một tiếng bổ nhào qua. Tuy nhiên nhược điểm, nhưng thù giết cha trước mặt, Cơ Trúc Dung lại không có lùi bước. Trong lúc nhất thời, đại chiến càng hung mãnh hơn. Bách ra các tổng đàn xem như triệt để hủy, Đại Thủy vờn quanh bên trong, Vương Hùng một hàng lại là đạp trên gợn sóng đến giữa không trung. Nơi xa, Đại Tế Ti nhìn thấy Vương Hùng ôm Diệp Hách xích xích eo. Đột nhiên trong mắt ghen ghét bốc hỏa, có thể cái này bốc hỏa lại không dám tiến lên. Bởi vì, Vương Hùng trước mặt, này thiên trượng Bạch Hổ, này đại đạo Bạch Hổ vừa rồi uy lực, thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. Có đại đạo Bạch Hổ tỏa chấn Vương Hùng tứ phương, Chu Cộng Công Đại Thủy lại không cách nào tới gần mảy may. Bệ hạ, cái này đại đạo Bạch Hổ làm sao giống như thật? Trương Nhu lộ ra một cỗ bất khả tư nghị nói, đây là hạo nhiên chính khí ngưng tụ a, không nên vật hư ảo sao? Vương Hùng mắt nhìn Trương Nhu bình tĩnh nói, Trương Nhu, ngươi học nho? Vâng. Trương Nhu cười khổ nói, chính mình học tập nho học nhiều năm như vậy, so với bệ hạ 6 tháng cuối năm nhiều học kém xa. Ngươi học hẳn là chỉ là nho thuật, mà không phải nho đạo. Vương Hùng bình tĩnh nói, vâng. Trương Nhu cười khổ không dám phản bác, nếu như thế, chờ hồi chiều đều, chấm cho phép ngươi nhập trung cổ một chuyến, trọng học nho đạo, cực kỳ cảm ngộ. Vương Hùng trịnh trọng nói, tạ bệ hạ. Trương Nhu nhất thời cảm kích nói. Vương Hùng nhìn lấy đại trong chiến đấu thời khắc, nơi xa từng đạo lưu quang kích xạ mà đến. Lại là Bách Gia Các, trăm môn cường giả nhau nhau nhận được tin tức, nhanh chóng đến đây, hô, hô, hô, từng cái đại la kim tiên xuất hiện, tựa hồ đem Vương Hùng bốn phương tám hướng đều vây quanh. Đông Tần Thiên Đế, những là đó Bách Gia các môn môn chủ, Mặc Môn, Pháp Môn, Binh Môn, Y Môn, Âm Dương Môn, một vòng cộng công thần tử đối Vương Hùng giới thiệu nói. Vương Hùng nhìn một đám Bách Gia các môn chủ, từng cái mặt lộ vẻ hung sát, lấy ra binh khí, hướng về Vương Hùng chỗ đánh tới. Ngưu Ma Vương, Sa Bỉ Thi, không cần lưu thủ. Giết! Vương Hùng quát lạnh một tiếng. Vâng! Hai người hét lớn một tiếng, lao ra. Về phần Vương Hùng nơi đây có hay không nguy hiểm, nhìn xem Vương Hùng dưới chân đạp trên thiên trượng Bạch Hồ, liền đã biết được. Ngưu Ma Vương biệt khuất lâu như vậy, rốt cục có thể đại khai sát giới. Oanh! Tứ phương một mảnh đại chiến. Nhưng Bách Gia các đại la kim tiên quá nhiều, bọn họ rất nhiều người cũng không nhìn thấy Vương Hùng phát huy, còn chuẩn bị bắt giặc phải bắt vua trước. Có ít người trong nháy mắt thẳng đến Vương Hùng chỗ mà đến. Vương Hùng trong mắt lạnh lẽo, ôm Diệp Hách xích xích, đang muốn dẫn động nho đạo luân bàn. Hô! Một cỗ đại gió thổi qua, lại là một đường thân ảnh màu trắng, trong nháy mắt từ chỗ xa xa, như một đạo lưu tinh, rơi vào Vương Hùng trước mặt. Vương Hùng đột nhiên giật mình, sắc mặt chìm đề phòng nhìn lại. Ra ra, ngươi làm sao mới đến a? Diệp Hách xích xích nhất thời đại hỉ bổ nhào qua. Một thanh, Diệp Hách xích xích ôm lấy người tới. Đông Tần Thiên Đình, Quốc Thú Chí Tôn, Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên vừa đến, quanh thân cuốn lên một cỗ khí lãng. Những cái kia chỗ sung yếu hướng Vương Hùng phụ cận Đại La Kim Tiên. Nhất thời bị khí lãng phồng lên bay ngược mà ra. Hổ Tổ, Diệp Hách Phụng Thiên. Thắng Tự cũng cau mày nói. Diệp Hách Nghịch Thiên. Vương Hùng lại là nếm thử hô một câu. Này Diệp Hách Phụng Thiên đột nhiên đồng tử co rụt lại nhìn về phía Vương Hùng. Ngươi, quả nhiên là Khổng Tử. Diệp Hách Phụng Thiên gắt gao nhìn chằm chằm Vương Hùng. Vừa mới kinh lịch, Vương Hùng trầm giọng nói. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Diệp Hách Phụng Thiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to một tiếng. Cái này cười to thanh âm, âm thanh chấn đảo Nho Địa Châu. Khổng Tử, ta nói qua, ở kiếp trước, nghịch thiên vì ma, một thế này, ta phụng thiên vì thần. Ta không còn là Diệp Hách nghịch thiên, ta lặp lại lần nữa. Ngươi ghi lại, ta gọi Diệp Hách Phụng Thiên. Phụng thiên vì thần Diệp Hách Phụng Thiên. Diệp Hách Phụng Thiên con mắt hơi hơi ướt át nhìn lấy Vương Hùng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.